Vạn Linh Chi Chủ, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên bắt đầu giằng co với nhau, Hắc Bạch Song Vệ rất mạnh, vì thế mấy người thủ lĩnh của đám người áo đen kia tiến lên hỗ trợ, nhưng cũng chỉ khiến bước chân của bọn họ chậm lại mà thôi. Phía bên này, đám người áo đen tiếp tục dùng chiến thuật biển người, thế nhưng cũng không thể ngăn chặn đám người Vương Minh tiến lên. Đám linh thú của bọn họ hoàn toàn không sợ quần chiến, đến bao nhiêu đều bị xử lý bấy nhiêu, chia nhau ra tấn công mấy con quái vật kia, đừng để bọn chúng tấn cấp thành công. Văn Thanh Thư sau một quá trình quan sát liền phát hiện mấy con bất tử huyết trùng mẫu kia trong lúc hấp thu đồng loại để tấn cấp thì không thể nhúc nhích được, liền nhanh chóng ra lệnh. Hắn cùng với Phương Vô Song chọn một đầu bất tử huyết trùng mẫu gần nhất rồi lao tới. Vương Minh thì đắn đo suy nghĩ một hồi, hắn chỉ có một mình Long Huyền mở đường nên tốc độ chậm hơn hẳn so với mọi người. Để tiếp cận một đầu bất tử huyết trùng mẫu không biết phải mất bao nhiêu thời gian, thế là hắn liên hệ với Tinh Thiên Tuyết, hai người quyết định phối hợp với nhau tấn công một đầu bất tử huyết trùng mẫu. Chết tiệt, đám thủ lĩnh cũng nhận ra được mưu đồ của bọn người Vương Minh. Một tên trong số đó liền muốn tách ngăn chặn đám người Vương Minh, thế nhưng hắn vừa mới thất thần đôi chút thì từ người hư ảnh Hắc Hồ đứng cạnh hắn bay ra một thanh đao màu đen chém về phía hắn. Đối phương không kịp phản ứng liền bị thanh đao chém thành hai nửa, Hắc Hồ vệ nhân cơ hội này ép mạnh về phía trước khiến mấy tên còn lại bắt đầu đau khổ chống đỡ nhóm người Hắc Hồ vệ. Văn Thanh Thư cũng Phương Vô Song bắt đầu tiếp cận một đầu bất tử huyết trùng mẫu, cơ thể của Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu biến lớn một vòng, cơ bắp cả người nổi lên cuồn cuộn, cả người nó tỏa ra khí tức như mãnh thú từ thở hồng hoang. Cây gậy bạc trong tay nó cũng biến lớn thành một cây cột trụ lớn, các văn tự bằng bạc trên thân cây trụ cũng bắt đầu phát ra ánh sáng lấp lánh, khí tức thánh khiết tỏa ra bốn khía xua tan huyết khí cùng tà khí từ trên người bất tử huyết trùng mẫu. Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu dồn lực rồi nhảy lên thật cao, hai tay ôm lấy cây trụ bạc nện mạnh xuống quả cầu bằng động vật bảo vệ bất tử huyết trùng mẫu. Một tiếng nổ mạnh vang lên kèm theo tiếng rú điếc tai của bất tử huyết trùng mẫu, mặt đất xung quanh băng liệt tạo thành từng vết nứt khổng lồ lan ra khắp nơi. Phương Vô Song bị hất khỏi người Phi Thiên Hạt Vương, thế nhưng ngay lập tức từ sau lưng hắn mọc ra tám cái chân nhện màu đen, chúng nó cắm sâu vào mấy mảnh đất xung quanh ngăn không cho hắn bị văng ra xa. Quảng cáo, event, tiếp đến Phương Vô Song điều khiển tám cái chân nhanh nhẹn di chuyển qua lại các mỏm đất đá bị nứt toát do kỹ năng của Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu gây ra. Khí tức của bất tử huyết trùng mẫu nhanh chóng yếu đi, trông thấy thế nhưng nó vẫn còn thoi thóp, nhân lúc hai người Văn Thanh Thư đang né tránh mặt đất nứt toác liền hóa thành một vệt sáng màu đỏ chạy trốn. Chạy đi đâu? Chỉ thấy Phương Vô Song hét lên, phía chạy trốn của nó đột nhiên nhảy ra một con rắn lớn toàn thân màu lục sẫm pha lẫn sắc đen, hai mắt cũng hiện ra màu u lục như hai ngọn lửa, trên đầu có một cái mào màu đen như vương miện. Thiên Độc Xà Vương mở to miệng phun ra một làn xương độc trùm kín một vùng không gian rộng lớn trước mặt nó, mùi tanh tưởi nồng nặc cho dù đứng cách rất xa vẫn khiến người khác cảm thấy muốn nôn mửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệt sáng đỏ vừa chạm vào màn xương đen liền phát ra âm thanh đau đớn, sau đó quay đầu về hướng khác chạy trốn, thế nhưng đúng lúc này Phương Vô Song nhảy đến bên cạnh nó. Trên tay hắn hiện ra một ngọn lửa màu xanh lục bắn về phía vệt sáng đỏ, dường như cảm nhận được nguy hiểm, vệt sáng đỏ liền tăng tốc lao thẳng khỏi vòng vây, thế nhưng vẫn bị dính một vệt lửa xanh. Nó lao thẳng xuống đất như muốn tìm cách dập tắt ngọn lửa xanh bám trên người mình, thế nhưng ngọn lửa như giòi trong xương bám chặt lấy nó không chịu tắt. Cuối cùng nó đâm sầm vào một con bất tử huyết trùng mẫu gần đấy, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang cơ thể của đối phương, chỉ thấy con bất tử huyết trùng mẫu kia hét lên thê thảm vùng vẫy một hồi thế nhưng không thoát khỏi số phận thê thảm, là hóa thành một đống chất lỏng màu đen bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc. Phía bên này dưới sự trợ giúp của Vương Minh thì Tinh Thiên Tuyết cũng tiếp cận được với một đầu bất tử huyết trùng mẫu, Thiên Tuyết Nữ vận dụng pháp thuật của mình đóng băng đối phương lại. Thế nhưng hàn khí toát ra không khiến bất tử huyết trùng mẫu chết đi mà tiến vào trạng thái ngủ đông, sinh mệnh lực của nó dần dần yếu bớt thế nhưng vẫn không có dấu hiệu chết đi. Tinh Thiên Tuyết liền ra hiệu lệnh mới Hắc Mộng Điệp bắt đầu vũ động cánh của bản thân, lực lượng hắc ám dũng động bắt đầu tràn vào cơ thể của bất tử huyết trùng mẫu. Chỉ thấy khí tức sinh mệnh từ người đối phương dần dần yếu bớt cho đến khi tắt lịm, Hắc Mộng Điệp cũng bắt đầu hấp thu khí tức tử vong nồng nặc phát ra từ người bất tử huyết trùng mẫu. Quảng cáo, event, phía bên này Vương Minh đang thu hút phần lớn hỏa lực để Tinh Thiên Tuyết có thể thoải mái hành động, sau khi hấp thụ khí huyết khổng lồ từ bất tử huyết trùng mẫu trong người nó, Cổ Long Chi Tâm đã phát dục hoàn thành, không chỉ vậy nó còn biến dị trở thành bất tử Cổ Long Chi Tâm. Bất tử cổ long chi tâm có rất nhiều công dụng, đầu tiên là nó có thể giúp Long Huyền rèn luyện huyết mạch khiến long huyết trong người nó trở nên tinh khiết hơn, tiếp đến là nó có thể hấp thụ tinh huyết rồi tích tụ ở lại để sử dụng khi cần thiết, đặc biệt là giúp sinh mệnh lực của nó trở nên ngoan cường hơn, đồng thời khả năng hồi phục và lành vết thương cũng nhanh chóng hơn. Đặc biệt là nó có thể hấp thụ huyết khí trong lúc chiến đấu sau đó bùng nổ, giúp tu vi của Long Huyền tạm thời được nâng cao trong một khoảng thời gian nhất định, thời gian chiến đấu càng lâu huyết khí tích tụ càng nhiều thì tu vi bùng nổ càng lớn. Quả thật là thần kỹ biến Long Huyền trở thành một chiếc chiến xa bằng thịt trên chiến trường, nếu đấu một một thì nó có thể không mạnh bằng Tiểu Hầu hoặc Ngân Nguyệt thế, nhưng nếu không dứt điểm sớm để nó kéo dài trận đấu thì quả thật là ác mộng của bất kỳ ai. Hắc Bạch Song Vệ cũng đẩy lùi được mấy tên thủ lĩnh áo đen để tiến sát về phía mấy con bất tử huyết trùng mẫu khác, từ người hư ảnh Bạch Hổ bay ra hàng loạt thanh kiếm màu trắng cắm sâu vào quả cầu thịt bảo vệ mẫu trùng. Hư ảnh Hắc Hổ cũng phóng ra hàng loạt hắc đao chạm về phía một quả cầu thịt khác, sát khí trùng thiên tỏa ra từ bạch kiếm cùng hắc đao khiến sinh mệnh lực của bất tử huyết trùng mẫu dần dần bị mạt sát. Những tưởng phần thắng đã nghiêng về phía Bạch Hổ tộc cùng với đám người Vương Minh thì từ phía các quả cầu thịt bắt đầu phát ra huyết khí nồng nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám bất tử huyết trùng mẫu đã hấp thu đủ huyết khí và bắt đầu tiến cấp, nếu bọn chúng đột phá cấp 6 thì quả là tai họa, đám người Vương Minh không ai có đủ khả năng ngăn chặn đối phương. Bất tử huyết trùng mẫu bắt đầu tiến cấp khiến đám người áo đen trở nên điên cuồng hơn nữa, bọn chúng dường như càng trở nên không sợ chết mà bất chấp tất cả để ngăn cản bước chân của đám người Vương Minh. Đám người Vương Minh bắt đầu tụ họp lại với nhau vì bọn họ biết nếu cứ tiếp tục chia ra như vậy sẽ bị đám người kia giữ chân lại, không thể tiếp tục đi về phía trước. Long Huyền vẫn lao về phía trước mở đường, trong khi Tiểu Hầu Bắt cùng Văn Thanh Thư ở hai bên hỗ trợ thu dọn đám cá lọt lưới, Vạn Niên Thụ Yêu cùng Thiên Tuyết Nữ phụ trách cản trở hai bên bảo vệ tuyến đường vừa được mở ra. Phương Vô Song thì im lặng đi cuối cùng, trên đường đi hắn cùng linh thú của mình bắt đầu giải kịch độc, chỉ thấy bất kỳ linh thú nào bước chân vào phạm vi giải độc thì chẳng mấy chốc biến thành một bãi máu loãng, cũng vì thế bọn họ không phải lo bị tấn công từ tứ phía, chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước là được. Với chiến thuật mới, đám người thành công tiếp cận và Giota S chết được thêm một con bất tử huyết trùng mẫu nữa, phía bên kia Hắc Bạch Song Vệ cũng Giota S được thêm hai con mẫu trùng. Quảng cáo, event, đúng lúc này từ phía hai con bất tử huyết trùng mẫu phát ra âm thanh chói tai, khí tức trên người bọn chúng bắt đầu hỗn loạn cho thấy bọn chúng đã tiến cấp thất bại. Thế nhưng mọi người chưa kịp vui mừng liền thấy mấy con bất tử huyết trùng mẫu xung quanh liền nhanh chóng hấp thụ sinh mệnh lực của hai con tiến cấp thất bại kia. Đám người Vương Minh chưa kịp phản ứng thì khí tức của những con bất tử huyết trùng mẫu kia liền đạt đến đỉnh phong, một luồng sóng năng lượng phát ra từ người bọn chúng quét bay mọi thứ xung quanh. Bọn chúng đã tiến cấp thành công, khí tức đã dần dần ổn định trở lại, chỉ thấy đám xác chết xung quanh người bọn chúng bắt đầu nhúc nhích sau đó co vào bên trong. Từ bên trong có thể nghe thấy tiếng đám bất tử huyết trùng mẫu đang gặm nhấm xác chết khiến người nghe sờn cả tóc gáy, bọn Vương Minh dựng hết cả tóc gáy lên, còn mấy cô gái mặt mũi cũng trắng bệch, Liên Thanh Hà bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Đám người Vương Minh biết mình không thể làm gì hơn đành tranh thủ lúc đám bọn chúng đang thực hiện bước cuối trước khi đột phá chạy về phía Hắc Bạch Song Vệ. Bọn hắn biết hiện giờ chỉ có Bạch Hổ gia tộc có thể cứu bọn hắn vì bọn họ đã lún quá sâu vào trận chiến không thể thoát ra được rồi. Vạn Thú Tông cùng Bạch Hổ gia tộc có nguồn gốc sâu xa, với lại bọn họ cũng đang trong thời khắc nguy hiểm, vì thế cũng muốn tìm kiếm đồng minh cho mình, chưa kể đến đám người Vương Minh vừa giúp đỡ bọn họ, vì thế bây giờ bọn họ cũng không thể nào ngó lơ được. Đợi đến khi hai bên tụ tập lại với nhau thì quá trình tiến cấp của bất tử huyết trùng mẫu cũng hoàn tất, chỉ thấy trên chiến trường xuất hiện 5 con quái vật khổng lồ màu huyết sắc, cơ thể của bọn chúng là tập hợp những bộ phận mà bọn chúng ăn được sau đó giữ lại và đồng hóa với cơ thể của mình. Cũng vì thế mỗi con lại có một hình thù khác nhau, thế nhưng tất cả đều quái dị khiến người xem lạnh tóc gáy, từ trên người bọn chúng tỏa ra ma khí, huyết khí cùng tử khí trùng thiên khiến bầu trời dường như cũng tối sầm đi. Cách chương.